Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, 010 bị lầm đạo tử vong thời gian. Đồng Thu Luyện lại một lần ra tới thời điểm đã là buổi tối. Một cái cảnh sát đi tới, Triệu đội trưởng nói chờ đến ngài ra tới liền mang ngài đi ăn cơm. Chúng ta nơi này đều là ăn nhà ăn, ngài không cần để ý à. Kỳ thật cảnh sát cục thức ăn vẫn là không tồi. Trước 2 năm đại gia nếu là tăng ca chậm đều là ăn cơm hộp. Dần già trong cục mặt liền chi ngân sách kiến nhà ăn. Nhưng thật ra thập phần phương tiện, vô luận nhiều vãn đều có cơm có thể ăn. Ân, Đồng Thu Luyện không tự giác duỗi tay xoa xoa giữa mày. Đợi lát nữa đem các ngươi trong cục mặt pháp y mang lại đây. Ta có chuyện phiền toái hắn. Bạch Thiếu Ngôn lúc này cũng đã đi ra. Chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Bọn họ tòng quân khu lại đây dọc theo đường đi mặt hoa 3 cái giờ. Có hơn 2 giờ vẫn là ở trên đường núi mặt sóc này. Vốn dĩ trong lòng liền cảm thấy có chút ghê tởm. Vừa mới giải phẫu thời điểm vừa nhìn thấy những cái đó thi thể. Nhất thời không có nhịn xuống liền phun ra. Đồng Thu Luyện còn lại là vẻ mặt đạm mà quét chính mình liếc mắt một cái. Rửa sạch một chút, đừng ô nhiễm thi thể. Bạch Thiếu Ngôn tức khắc cảm thấy thập phần ủy khuất. Kỳ thật này không trách hắn. Lúc này đây hung thủ thật là phát rồ. Những cái đó thi thể quả thực là thảm không nỡ nhìn. Chính là Đồng Thu Luyện như vậy kinh nghiệm phong phú. Nhìn đến này đó thi thể đều nhịn không được trong lòng phiếm ghê tởm. Đặc biệt là này đó hai tử cùng chính mình hai tử giống nhau đại. Tuy là Đồng Thu Luyện lạnh lùng như thế tâm đều khó tránh khỏi bị xúc động. Khó trách phía trên nhìn chằm chằm như vậy khẩn. Không tiếc hoa lớn như vậy sức lực cũng muốn cùng quân đội đoạt người. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đến nhà ăn thời điểm. Phát hiện lúc này đã mau 8 giờ. Nhà ăn cư nhiên có rất nhiều người. Cái kia cảnh sát đi ở Đồng Thu Luyện bên cạnh người cười giải thích nói. Triệu đội đột nhiên phát hiện một ít manh mối. Vừa mới thả bọn họ ra tới. Những người này đều là trọng án tổ người. Đồng Thu Luyện chỉ là thô sơ giản lược nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái. Nhìn ra được tới bọn họ trên mặt đều có chút mỏi mệt. Nhưng là ẩn ẩn còn mang theo một tia vui sướng. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đánh cơm liền tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống. Lúc này Triệu Minh đã đi tới. Vội vã, không thể nói là đi tới. Càng chuẩn xác mà nói hẳn là xông tới. Vọt tới Đồng Thu Luyện nơi này liền dừng lại. Từng ngụm thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Ngươi như thế nào biết muốn tìm ướp lạnh xe? Triệu đội trưởng, ngài trước ngồi xuống đi. Trước làm lão sư ăn cơm đi. Lão sư trừ bỏ hôm nay buổi sáng còn không có ăn cơm. Đợi chút còn muốn vào phòng giải phẫu. Bạch Thiếu Ngôn cười thỉnh Triệu Minh ngồi xuống. Triệu Minh nhìn Đồng Thu Luyện cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là an tĩnh ăn cơm. Trước mặt rõ ràng chỉ là đơn giản mà cải trắng đậu hủ. Rau xanh thịt ti, như thế nào ở nàng ăn thời điểm hình như là cái gì món ăn chân quý món ngon giống nhau. Đồng Thu Luyện giơ tay nhấc chân đều là như vậy yêu nhã. Không nhanh không chậm, nhưng là người xem cảnh đẹp ý vui. Triệu Minh là trọng án tổ trưởng, toàn bộ hình trinh khoa đại đội trưởng. Bọn họ ăn cơm tay chú ý chính là hiệu suất. Có đôi khi theo dõi nghi phạm thậm chí đều là mỗi đốn mì gói bánh mì. Hơn nữa đàn ông chiếm đa số, ăn cơm đều là ăn ngấu nghiến. Nơi nào gặp qua Đồng Thu Luyện như vậy à? Đồng Thu Luyện liền tính, Bạch Thiếu Ngôn nói chuyện qua lúc sau cũng là thong thả ung dung bắt đầu ăn cơm. Hai người ăn cơm bộ dáng đều là không có sai biệt. Đều là như vậy yêu nhã. Triệu Minh có chút nóng nảy, thật vất vả có chút manh mối. Hắn cần phải nắm chặt thời gian a. Người này cùng hung cực ác, bảo không chuẩn hắn còn muốn tìm người xuống tay. Triệu Minh gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện. Chính là ở Triệu Minh như vậy nóng rực dưới ánh mắt Đồng Thu Luyện như cũ là vẫn duy trì chính mình. Tốc độ đem cơm ăn cơm, lại thong thả ung dung lấy ra khăn tay xoa xoa miệng. Triệu đội trưởng, có chuyện ngươi có thể hiện tại nói. Đồng Thu Luyện nói nâng lên thủ đoạn nhìn chính mình đồng hồ. Ta 8 giờ rưỡi muốn vào phòng giải phẫu, ngươi còn có 20 phút. Triệu Minh chỉ là vô ý thức liếc mắt một cái đồng tu luyện đồng hồ. Triệu Minh trước đó vài ngày vừa mới phá án cùng nhau tham ô hủ bại án tử. Cái này kiểu dáng đồng hồ Triệu Minh có điểm quen mắt. Ít nói cũng muốn cái mấy trăm vạn, này pháp y như vậy kiếm tiền. Nhưng là cũng chỉ là nghi hoặc một chút, Triệu Minh liền bắt đầu tiến vào chính đề. Vì cái gì muốn chúng ta bài trà ướp lạnh xe? Ta thấy được các ngươi ở hiện trường chụp ảnh chụp, lại còn có một bộ phận lúc trước pháp y giải phẫu ảnh chụp. Một ít mang theo máu ảnh chụp, bọn họ máu thoạt nhìn đều tựa hồ không quá bình thường. Ngươi phải biết rằng đông lạnh là có thể chậm lại máu chảy xuôi tốc độ. Đồng thời cũng có thể làm đạo chúng ta người chết tử vong thời gian. Ta tin tưởng các ngươi đến bây giờ đều không có phát hiện người chết một chút manh mối đi. Đồng thu luyện lời này thật là nói đến Triệu Minh trong lòng. Bởi vì tử vong thời gian suy đoán sai rồi. Tử vong thời gian hẳn là trước tiên 2 ngày. Các ngươi đều là quay chung quanh 2 ngày sau ghi hình hoặc là theo dõi tra tìm. Như thế nào sẽ tìm được manh mối? Bạch Thiếu Ngôn lúc này cũng đã ăn xong rồi, uống lên nước miếng, lão sư, ta đi cho ngươi những cái đó trái cây. Đồng thu luyện gật gật đầu. Kỳ thật Bạch Thiếu Ngôn nói lại là như là một cái buồn đập ở Triệu Minh trong lòng. Triệu Minh đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước đều là làm vô dụng công, người chết thân phận. Không có xác định, là bởi vì mặt bộ bị tổn hại, các ngươi tìm đều là cớ mất lạc đường nhi đồng. Kỳ thật các ngươi có thể tìm một chút lưu lạc nhi đồng hoặc là ăn xin nhi đồng. Lưu thủ nhi đồng, đồng thu luyện thong thả ung dung mà nói. Có một cái hai tử đầu gối mặt có trường kỳ quỳ xuống đất hình thành miệng vết thương. Nhìn dáng vẻ là trường kỳ quỳ xuống đất hình thành, người bình thường ra sẽ không như vậy. Hơn nữa các ngươi lâu như vậy không có tìm được cùng lạc đường nhi đồng tương quan tin tức. Cũng là thời điểm chuyển biến một chút ý nghĩ. Đồng thu luyện nói thật là làm Triệu Minh cảm thấy đẩy ra rồi mây mù. Tựa hồ điều tra lập tức quanh có phương hướng. Quả thật là danh bất hư truyền a. Khó trách thượng cấp nói lần này sự tình nhất định phải thỉnh đến đồng thu luyện. Xem ra tuổi thật là không thể quyết định hết thảy. Thoạt nhìn tuổi còn trẻ. Huống chi còn lớn lên như thế mỹ diễm. Không nghĩ tới vẫn là như thế kinh nghiệm phong phú. Ta vì cái gì nói là ướp lạnh xe, bởi vì khuân vác thi thể là cái thập phần nguy hiểm hơn nữa cần thiết muốn thập phần cẩn thận công. Tác, hơi không lưu ý liền sẽ lưu lại dấu vết để lại. Thực dễ dàng bị người phát hiện, huống hồ muốn thời gian dài bảo tồn thi thể cần thiết phải có ướp lạnh thiết bị. Ướp lạnh xe không dễ dàng bị người phát hiện, nếu là hắn ở trên xe mặt gây án. Các ngươi cũng căn bản tìm không thấy án phát địa điểm. Đồng thu luyện đâu vào đấy phân tích. Triệu đội, có tình huống, có cái lớn lên thập phần hàm hậu nam tử chạy tới. Làn da nhan sắc phơi thật sự hắc, nhưng là đôi mắt lại là rất có thân. Nhìn đồng thu luyện tựa hồ có chút ngượng ngùng. Triệu Minh một cái tát xếp hạng trên vai hắn. Nhãi danh, đem ngươi tà tâm tư thu hồi tới. Đây là mặt trên mời đến đồng pháp y. Đồng pháp y, tiểu tử hướng về phía đồng thu luyện cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Triệu đội, chúng ta ở Tây Giao tìm được rồi một chiếc không có người ướp lạnh xe. Bên trong không có người, nhưng là khí lạnh lại mở ra. Hơn nữa tìm được rồi cái này. Nói cầm trong tay văn kiện giao cái Triệu Minh. Triệu Minh mở ra văn kiện, con ngươi chợt lóe, đưa cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện nhưng là không có gì biểu tình. Phiền toái Triệu đội đem đồ vật mang về tới liền đưa đến phòng giải phẫu. Nói liền trực tiếp rời đi. Bạch Thiếu Ngôn trong tay cầm một cái hộp giữ tươi. Bên trong các loại trái cây. Mặt trên còn xối tương salad. Nhìn đến Triệu Minh cùng cái kia hắc hắc cảnh sát nhìn chính mình. Lại nhìn chằm chằm chính mình trong tay hộp giữ tươi. Chỉ là cười. Lão sư mệt mỏi thời điểm thích ăn trái cây. Ta đi trước. Các ngươi vội. Triệu Minh cùng cảnh sát nhưng thật ra cho nhau nhìn thoáng qua không nói gì. Bọn họ như vậy chú ý không phải bởi vì khác, mà là cái kia hộp giữ tươi mặt trên đồ án là cậu bé bọt biển. bị Bạch Thiếu Ngôn cái loại này đại lão gia nhi cầm thật đúng là chính là nói không nên lời quái gì. Chuyện ngoài lề, cầu cất chứa cầu nhắn lại a. Hết chương.